Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, trong ác mộng ấm áp, cạch cong, nắp đỉnh nặng nề nện xuống, đem ẩn long đỉnh trực tiếp nhốt lại, ẩn long đỉnh ầm ầm xoay tròn, ở tinh thần chi hỏa bên trong thiêu đốt, lão tổ thánh uy, tất nhiên thần dược đại thành, vô địch khắp thiên hạ, Thương Ngô quỳ xuống cao giọng nói rằng, tùy theo, ở đây đông đảo vạn thần lĩnh đệ tử, trưởng lão cũng là cao giọng hùa theo, lão tổ thánh uy. Tất nhiên thần dược đại thành, vô địch khắp thiên hạ. Hồng Y đồng tử cười ha hà, được, rất tốt, ta lần này chế thuốc một khi thành công, các ngươi đều có trọng thưởng. Thương Ngô, ngươi tới hiệp trợ chủ trì đại trận, Long Hoàng Xá Lợi muốn luyện chế 9981 ngày. Chỉ dựa vào vùng thế giới này tinh thần chi hỏa còn chưa đủ. Cần các ngươi sức mạnh chống đỡ. Hồng Y đồng tử đang khi nói chuyện, ở dưới chân hắn, cả vùng đất trận văn từng cái sáng lên. Hắn ở tiểu thế giới này bố trí nhiều năm trận pháp. Rốt cục hiển lộ ra, mỗi người các ngươi cũng đứng ở trận pháp một đạo trận văn trên. Chút xuống sức mạnh của các ngươi đến bên trong đại trận. Giúp ta cùng luyện chế Long Hoàng Xá Lợi, là, lão tổ, ở đây vạn thần lĩnh đệ tử tâm tư dị biệt, nhưng vào giờ phút này bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nghe theo vạn thần lão tổ mệnh lệnh, bằng không đừng nói bọn họ có thể hay không phản kháng. Coi như phản kháng thành công, bọn họ đều không có cách nào ly khai cái này bị phong ấn tiểu thế giới. Tất cả mọi người đứng lại vị trí. Dựa theo vạn thần lão tổ từng nói, đem mỗi người bọn họ năng lượng truyền vào bên trong đại trận. Trong lúc nhất thời, vạn thần lĩnh đông đảo đệ tử sức mạnh, cùng chín cái khe lớn hội tụ đến cửu long vây quanh châu tư thế hòa làm một thể. Tinh thần chi hỏa điên cuồng dâng lên, tọa lạc tại mắt trận nơi kháng long đỉnh chính phẩm không có bất kỳ phản ứng. Thế nhưng trôi nổi trên kháng long đỉnh ẩn long đỉnh lại bị thiêu đến hơi ửng hồng. Có thể tưởng tượng ẩn long đỉnh bên trong nhiệt độ cao. Trong truyền thuyết lồng hấp địa ngục, cũng xa kém xa, cực độ nóng rực, đem ẩn long đỉnh bên trong 9 người bao phủ trong đó. Này kháng long đỉnh bên trong tự thành một vùng không gian. Nguyên bản bên ngoài xem ra không lớn. Kỳ thực tiến vào bên trong giống như là đưa thân vào một ngọn núi lớn trong lòng núi. 9 người lẫn nhau khoảng cách giữa rất xa, Phong Vân Dương ở trung tâm, xung quanh 8 người thuộc về 8 cái phương hướng, đáng sợ tinh thần chi hỏa, tràn ngập ở này không gian thật lớn bên trong, cảm giác gần giống như tiến vào nóng rực núi lửa miệng. Nóng quá, phần mộ của ta lại là ở đây. Kết cục lại là thành vì người khác nuốt dùng đan dược Xá Lợi. Sư phụ a sư phụ, ngươi dạy ta cái gì lão xà thần công, thổi đến mức lợi hại như vậy, nhưng bây giờ cũng không dùng được, xà nữ khổ sở muốn khóc. Nhưng là nước mắt còn không có chảy ra, sớm đã bị bốc hơi khô, hà, đã có người, chết rồi, xà nữ phát hiện, với bọn hắn đồng thời bị đầu tiến vào mấy cái thuốc dẫn. Có một người sinh cơ càng ngày càng yếu, hầu như tiêu tán, tu vi của hắn, cao hơn xà nữ, so với xà nữ chết trước, tại sao sẽ như vậy? Xà nữ không dài, nàng cẩn thận cảm giác, phát hiện mình tuy rằng cảm thấy cực độ nóng rực, thế nhưng nàng huyết mạch trong cơ thể, nhưng cũng bởi vì tinh thần chi hỏa quay nướng mà bị kích hoạt. Dòng máu của nàng phảng phất ở trong người sôi trào. Này chút sôi trào huyết thậm chí từ trong lỗ chân lông bị trưng đi ra. Tạo thành một lớp đỏ sắc sương mù, bao phủ thân thể của nàng. Tinh thần chi hỏa gặp phải những huyết vụ này giống như là gặp một bức tường. Không thể xuyên thủng, chính là bởi vì như vậy, nàng mới miễn cưỡng sống sót. Tuy rằng hết sức thống khổ, nhưng là da thịt của nàng đều không có bị đốt cháy khét. Thậm chí ngay cả quần áo đều không có bị đốt nguyên bản loại này vạn thần lĩnh quần áo đệ tử tuy. Rằng chịu lửa thiêu đốt, nhưng là tuyệt đối phòng không được tinh thần chi hỏa. Đây là cái gọi là Long Hoàng huyết mạch. Xà nữ đột nhiên rõ ràng, kỳ thực vạn thần lão tổ vận dụng bí pháp, chính là muốn đem những này long hoàng máu hoạt hoạt trưng đi ra. Chờ trong cơ thể nàng long hoàng máu sấy khô, cũng chính là nàng giờ chết. Nghĩ tới đây, xà nữ trong lòng tuyệt vọng, không trách có tu vi cao hơn người, so với mình chết trước, bởi vì là nguyên khí của hắn bị phong ấn, không thể dựa vào nguyên khí tấm chắn để ngăn cản hỏa diễm. Như vậy ở trong ngọn lửa sống sót thời gian, cùng tu vi quan hệ liền nhỏ hơn một chút, trái lại cùng huyết mạch có quan hệ. Long hoàng huyết mạch càng tinh khiết hơn, có thể kiên trì đến thời gian càng dài. Độ tinh khiết cao nhất Phong Vân Dương, vạn thần lão tổ nhưng là hy vọng hắn kiên trì 3 ngày 3 đêm monster, hay khắc đồng hồ. Người thứ hai cũng đã chết, xà nữ lại mắt thấy một người chết đi. Tiếp tục như thế, người rất nhanh sẽ chết xong. Dịch Vân, ngươi tỉnh lại đi a, mau tỉnh lại. Xà nữ ở trong lòng hô hoán Dịch Vân, nhưng là nàng miệng không thể nói, căn bản không phát ra thanh âm nào đến. Lúc này, xà nữ xuyên thấu qua vạn vẹo không khí cùng nhún nhảy tinh thần chi hòa, miễn cưỡng thấy rõ Dịch Vân. Dịch Vân khoảng cách nàng khoảng chừng có xa mười mấy trượng. Thân thể hắn trôi nổi trong ngọn lửa, da rẻ đỏ chót, tuy nhiên lại cũng không có bị đốt cháy khét. Dịch Vân cùng xà nữ bất đồng, xà nữ xung quanh cơ thể quanh quẩn một lớp đỏ sắc xương máu, cản trở hỏa diễm, mà Dịch Vân xung quanh thì lại tựa hồ không có xương máu. Ngọn lửa năng lượng cũng không có bị ngăn cản, mà tựa hồ chảy vào Dịch Vân thân thể. Chi sau chuyện gì xảy ra, xà nữ cũng không biết. Đây là, xà nữ ngẩn ra, nàng không hiểu chuyện gì thế này. Nhưng là nếu như Dịch Vân lúc này là tỉnh, hắn nhìn thấy loại này tình cảnh nhất định sẽ trong lòng sốt sáng. Nếu như ở năng lượng trong tầm mắt quan sát, liền có thể lấy nhìn thấy Dịch Vân toàn thân đều bị mờ mịt tử quang bao vây. Hiện tại bảo vệ hắn tánh mạng, chính là tử tinh, ý thức của hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tử tinh bản năng đối với cơ thể hắn tiến hành rồi bảo vệ. Hấp thu cái kia chút chui vào trong cơ thể hắn phá hoại kinh mạch năng lượng. Nhưng là cũng bởi vì không có Dịch Vân ý thức điều khiển, tử tinh tất cả chỉ là bản năng mà thôi. Nó sẽ không nhấc lên năng lượng khổng lồ vòng xoáy, nhưng cũng sẽ không ẩn giấu hấp thu quá trình. 3 năm canh giờ không cách nào luyện hóa còn không có gì. Nhưng là nếu như 3 năm ngày, thậm chí mười mấy ngày đều luyện hóa không xong, vạn thần lão tổ nhất định sẽ phát hiện dị thường. Hắn chỉ cần tìm tòi tra liền sẽ phát hiện Dịch Vân không đúng. Thậm chí đem Dịch Vân thân thể từng mảnh cắt mở. Cái kia tử tinh bí mật, cũng sẽ bị phát hiện. Tử tinh là thiên địa thần vật, thế nhưng nó cũng không có ý thức cùng linh hồn. Nó cứu không được Dịch Vân, nó làm tất cả, chỉ là bản năng mà thôi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua 1 canh giờ. 9 người, chỉ còn dư lại 4 người còn sống. Vào lúc này, xà nữ đã cực kỳ thống khổ, mà Dịch Vân vẫn là như cũ. Dịch Vân ý thức, phảng phất tiến nhập vĩnh viễn trong mộng cảnh. Một loạt để Dịch Vân sợ hãi sự tình, từng cái ở trong mộng cảnh phát sinh. Đầu tiên là ban đầu ở vân hoang bên trong, hắn chịu đựng đói bụng, ốm yếu dằn vặt, bởi vì một ít cơ hội trùng hợp, chật vật tập luyện được một ít võ đạo, lại bị nối liền ngọc đánh bại hành hạ đến chết, liên tỷ tỷ cũng gặp độc thủ, tiện đà là Thái A Thần Thành, hắn bị thân đồ Nam Thiên dằn vặt, không chỉ bị phế đi đan điền, còn bị chém gãy tay chân trọng thương sắp chết. Sau đó là Lạc Thị bộ tộc, hắn bị yêu quỷ tông U Phi Hoa nắm lấy, U Phi Hoa hận hắn tận xương, đem linh hồn hắn hút ra, niêm phong ở quỷ phiên bên trong dằn vặt, thân thể làm thành đoạt xác lọ chứa cầm bán. Cuối cùng là tử tinh bí mật bại lộ, hắn bị người đuổi giết đến chân trời góc biển, suốt ngày trốn đằng đông nấp đằng tây, thật vất vả tìm được thất tán quy khư Lâm Tâm Đồng. Kết quả Lâm Tâm Đồng nhưng bởi vì ngăn cản người đuổi giết, chung quy cũng bởi vì bảo vệ hắn mà chết. Lần lượt ác mộng, Dịch Vân đều ở đây thời khắc cuối cùng tỉnh táo, thế nhưng là rất nhanh rơi vào hạ một cơn ác mộng bên trong. Vô cùng vô tận, Dịch Vân không biết ở đáng sợ như vậy nhân sinh tuần hoàn bên trong yên lặng bao lâu. tựa hồ đã trải qua vô tận 5 tháng thống khổ cùng bi thương. Để hắn hầu như mất đi sinh mạng hy vọng, tựa hồ đối với hắn mà nói, cùng có ý thức bản thân liền là một loại thống khổ. Chỉ có ý thức triệt để vắng lặng mới là cuối cùng giải thoát. Một khi ý thức triệt để vắng lặng, đó chính là Hồng Y đồng tử nói, vĩnh cửu ngủ say. Rơi vào vĩnh cửu ngủ say, không cách nào ở tỉnh lại. Dịch Vân kiên trì đến hiện tại, đã là hắn thần hồn mạnh mẽ gây nên. Nhưng dù cho như thế, đối mặt vạn thần lão tổ sức mạnh, hắn cũng kiên trì đến cực hạn. Ở Dịch Vân hồn hải hầu như bởi vì đau khổ mà tan vỡ thời điểm. Đột nhiên nào đó một cái thời khắc, hắn nghe được bên tai một tiếng nhẹ nhàng hô hoán, Dịch Vân ca ca. Ngươi mau tỉnh lại a. Ai, là ai đang kêu gọi ta? Dịch Vân đang thống khổ nhân sinh trong luân hồi vắng lặng được quá lâu. Tựa hồ đã quên mất rất nhiều thứ. Ta là Tà Nhi a, ngươi không nhớ sao, của ngươi hồn hải bị đóng. Phong ấn đó quá mạnh mẽ, ta dùng đầy đủ một canh giờ mới đi vào của ngươi hồn hải đến. Dịch Vân ca ca, ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút a. Ta là Tà Nhi, Tà Nhi, Tà Nhi, là ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này? Dịch Vân đau đầu cực kỳ, hắn nỗ lực hồi ức, hồn hải, phong ấn, ta đây là thế nào? Dịch Vân ca ca, ngươi bị một cái lão tiểu hài phong ấn, ngươi bây giờ bị niêm phong ở lô đỉnh bên trong lấy hỏa diễm thiêu đốt đây. Ngươi đều quên sao? Lăng Tà Nhi thanh âm vội vàng bên trong vang lên. Dịch Vân sửng sốt một chút, lão tiểu hài, cái này nghe có chút tức cười xưng hô. Để Dịch Vân đột nhiên nhớ lại cái kia đáng sợ Hồng Y đồng tử. Toàn thân sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thần hồn phong ấn, chế thuốc, vạn thần lão tổ, Dịch Vân trái tim đều ngừng nhảy. Hồng Y đồng tử sống không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn thần hồn mạnh mẽ biết bao. Hắn phong ấn Dịch Vân hồn hải phía sau. Lại để lại thần hồn phù ấn. Để Dịch Vân rơi vào không bao giờ kết thúc trong ảo cảnh. Không cách nào tự kiềm chế. Ảo cảnh, đúng rồi, ảo cảnh, Dịch Vân nghĩ tới, Phong Vân Dương liền đã từng đối với mình từng dùng tới ảo cảnh đại trận. Hắn ảo thuật, cũng là sư tử ở vạn thần lão tổ. Vạn thần lão tổ ảo thuật vô địch, hắn tại chính mình hồn hải bên trong lưu lại thần hồn dấu ấn thật là đáng sợ. Dịch Vân cũng coi như thần thức mạnh mẽ, nhưng căn bản không cách nào chống đối. Dịch Vân ca ca, ngươi rốt cục nhớ ra rồi, Lăng Tà Nhi vui mừng nói rằng. Dịch Vân nỗ lực mở mắt ra, hắn thần hồn tầm nhìn dần dần rõ ràng. Hắn phát hiện, chính mình dường như đứng ở một mảnh vô cùng vô tận trong mê cung. Này thần hồn mê cung chỉ có đơn điệu đường nét, mà Lăng Tà Nhi là trong này duy nhất sắc thái. Nàng người mặc hồng y, để trần bàn chân nhỏ, chân thượng sáo ngọc hoàn. Nàng lúc này đỏ bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là nụ cười mừng rỡ. Nàng cứ như vậy cứng rắn đi vào thần hồn mê cung. Ở sau lưng nàng, để lại một cái hơi tỏa sáng đường nối. Cái lối đi này vẫn kéo dài tới chân trời. Cái kia lối ra sáng một tia ánh sáng lúc rạng đông. Tà Nhi, ngươi tỉnh lại ta, ngươi xuyên thấu vạn thần lão tổ lưu lại cấm chế dày đặc. Dịch Vân vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ thiếu một chút, hắn liền mất mạng hoàng tuyền. Nếu như không phải Tà Nhi, hắn thật sự chắc chắn phải chết. Đúng đấy, ta thật vất vả mới tiến vào của ngươi hồn hải. Dịch Vân ca ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, Tà Nhi gấp giọng nói rằng. Nhìn Tà Nhi lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn, Dịch Vân đột nhiên lòng có cảm động, hắn nhẹ nhàng ôm Lăng Tà Nhi. Có thể ở Táng Dương biển cát bên trong gặp phải Lăng Tà Nhi. Là của hắn tạo hóa. Hắn nhớ tới đến, luận thần hồn cường độ. Tà Nhi đơn giản là cấp độ yêu nghiệt. Trước Dịch Vân luyện hóa đại diễn linh thuyền. Đối mặt Tống Quảng Diễn lưu lại thần hồn dấu ấn bó tay hết cách thời gian. Chính là dựa vào Lăng Tà Nhi ra tay. Ngăn ngắn mười mấy hơi thở thời gian liền đem này thần hồn dấu ấn cho xóa đi. Vạn thần lão tổ đại khái sống mấy chục triệu năm, nhưng là Lăng Tà Nhi, nhưng ở thiên địa bên trong đại trận tồn tại 500 triệu năm. 500 triệu năm là khái niệm gì? Thêm vào Lăng Tà Nhi bản thân liền là thần hồn thân thể. Của nàng thần hồn cứng rắn không thể phá vỡ. Đây là không có tu luyện thần hồn công pháp chống đỡ. Nếu như lại thêm điểm này, Lăng Tà Nhi đem như hổ thêm cánh. Vạn thần lão tổ niêm phong lại mình thần hồn. Đã là không có sơ hở nào. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình bên người còn có một thần hồn cường đại đến có thể đột phá hắn phong tỏa Lăng Tà Nhi. Nhìn Lăng Tà Nhi ở thần hồn trong mê cung mở ra tới con đường này. Quả thực mạnh mẽ, vạn thần lão tổ, người đem ta huyễn tuyết kiếm, nhẫn không gian đều lấy đi, nhưng ta còn có hàng thần tháp bởi vì tống ra nguyên nhân. Dịch vân hàng thần tháp không có phóng ở trong không gian giới chỉ. Tống chiến thần trước muốn kiểm tra dịch vân nhẫn không gian. Dịch vân tham đại diễn linh thuyền. Này làm cho hắn trong không gian giới chỉ có tội chướng. Tuy rằng nhẫn không gian dịch vân không có cho tống ra. Nhưng vì để tránh cho rơi xuống nhược điểm, dịch vân đem đại diễn linh thuyền giấu ở hàng thần tháp bên trong. Lại đem hàng thần tháp thu vào bên trong cơ thể, mà Lăng Tà Nhi chính là ở hàng thần tháp bên trong ngủ say. Như vậy, nàng mới có thể phát hiện dịch vân đang trải qua đáng sợ tao ngộ. Lúc này mới thâm nhập dịch vân hồn hài. Tỉnh lại dịch vân, Tà Nhi, xà nữ đây, Lăng Tà Nhi nói đã qua một canh giờ. Dịch vân đột nhiên nhớ lại xà nữ. Này tiểu nha đầu mặc dù có chút ngu đần, nhưng dù sao cũng là lão xà đồ đệ. Nếu như bị đốt thành tro, đó thật là một cái để người đau lòng sự tình. Là theo ngươi cùng nhau tiểu thư kia tỉ đi, nàng không có chuyện gì. Bất quá cũng không kiên trì được quá lâu, Lăng Tà Nhi mở miệng nói. Dịch vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tảng đá lại không có rơi xuống đất. Hiện tại thời gian eo hẹp trương, hắn phải nghĩ ra đối sách đến. Ở vị này lo thuốc bên ngoài, chính là vạn thần lĩnh một đám cao thủ, còn có mạnh nhất vạn thần lão tổ. Đừng nói vạn thần lão tổ, chỉ cần một vạn thần trưởng cửa. Cũng là dịch vân vạn vạn không địch lại. Dịch vân đừng nói liền như bây giờ tử. Coi như là hắn thực lực bây giờ tăng lên dữ dội. Một hơi đột phá tôn giả. Đều ứng phó không được phía ngoài cục diện. Huống hồ hắn hiện tại mới đạo cung 5 tầng. Cách 4 tầng đạo cung cảnh giới còn có nửa bước tôn giả. Một hơi đột phá tôn giả căn bản không khả năng. Muốn xông vào đi ra ngoài. Chắc chắn phải chết. Mà ở lại trong lò thuốc, cũng là chết, tuy rằng hắn hiện tại sẽ không bị tinh thần chi hỏa thiêu chết. Có thể vạn thần lão tổ đã nói, mặc dù là huyết mạch tinh thuần nhất phong vân dương, cũng chính là kiên trì cái 3 ngày 3 đêm dáng vẻ. Nếu như hắn kiên trì lâu, nhất định sẽ bị vạn thần lão tổ phát hiện dị dạng. Vạn thần lão tổ loại này con mắt có thể nhìn thấy sau ót nhân vật. Muốn phải đối phó hắn quá khó khăn, để cho dịch vân thời gian đã ít lại càng ít, đã rơi vào như vậy tuyệt cảnh, dịch vân không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải liều mạng một lần. Hết chương.